Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, như vậy chắc chắn, đại khái đến từ đối chiến luyện kia mê giống nhau tín nhiệm mà y như vậy nếu chiến luyện không. Cần bán đứng nàng tới đổi lấy cái gì vinh hoa phú quý. Bình yên cũng liền không cần thiết cùng chiến luyện giải thích như vậy nhiều. Nàng tuy rằng có thể dục sinh hoa cỏ cây cối, chính là ly thế nhân sở lý giải mộc hệ dị năng giả khái niệm là cách xa vạn dặm. Dù sao chiến luyện cũng không cần nàng dục sinh rau dưa gạo cùng hoa quả đã tới sống. Hắn lại ái chọc nàng sinh khí, làm cái gì cùng hắn giải thích nhiều như vậy. 328 chương bầu trời ngôi sao thật đẹp như vậy nghĩ. Bình yên cũng đã uy xong rồi oa oa, oa oa vừa mới ngủ một giấc, hiện tại ăn cũng ăn no, thì cũng là cực kỳ thoải mái. Nàng nhưng có tinh thần, cứ việc sắc trời đã đen xuống dưới, nhưng oa oa muốn đi ra ngoài xem thế giới. Bình yên liền đem đôi mắt tròn trịa oa oa, từ trong phòng ôm ra tới, đối nàng chỉ vào sắc trời ngôi sao. Ngươi xem, bầu trời ngôi sao thật đẹp, hảo phồn hoa a, oa oa hoảng run rẩy đầu, cũng không thấy bầu trời ngôi sao, mà là nhìn về phía chiều nàng đi tới chiến luyện, chiến luyện vỗ song trưởng, một phen mạt khai khóe miệng du, đối oa oa làm ra một cái, ôm một cái, động tác, lại đối bình yên nói, vân đào hạ mì sợi, ngươi đi ăn chút nhi. Chiến ân tâm cho ta ôm ni. Bình yên do dự một chút, ôm oa oa, nhìn chiến luyện đôi mắt tinh quang hạ, chiến luyện vẻ mặt ý cười cũng nhìn nàng. Bình yên liền hít một hơi thật sâu, đem oa oa dịch tới rồi chiến luyện trên tay, thấp giọng công đạo nói, đừng giao cho bất luận kẻ nào, đừng đem nàng ôm chạy, bằng không ta cả đời sẽ không tha thứ ngươi. Nàng đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc oa oa thân sinh phụ thân là đáng giá nàng tín nhiệm mà ni. Chiến luyện gật gật đầu không nói gì, ôm oa oa kéo đem ghế dựa ân vị ở góc tường hạ, đùa với oa oa nói chuyện. Bình yên nhìn chiến luyện bộ dáng này, đột nhiên cảm giác hắn có chút nữ nhi nô tiềm chất. Đó là lắc đầu, xoay người vào vân đào phòng, phía dưới điều dùng sách tay bếp lò, đúng là chiến luyện giữa trưa thời điểm dùng cái kia, thủy cũng là chiến luyện phía trước hoa tinh hạch, từ tên kia thủy hệ dị năng giả nơi đó mua tới. Trên mặt bàn châm một cây ngọn nến, Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà đều ở cái bàn bên cạnh ăn mì. Vân Đào tác lộng cái dùng một lần chén đũa, cấp Bình Yên chọn nồi mì sợi. Như vậy thức ăn, so với dọc theo đường đi ăn ngủ ngoài trời bọn họ này mấy cái tới nói, có thể ăn thượng một ngụm nhiệt mì nước, đều xem như cực kỳ không dễ dàng. Vân Đào mấy cái cũng chưa cái gì nhưng bắt bẻ. Ăn xong rồi, Bình Yên liền lãnh Tiểu Bạc Hà từ chiến luyện trong lòng ngực đem oa oa ôm trở về, mang về ngủ. Vân Đào đã thu thập ra một gian phòng, không cần Bình Yên quản. Đến nỗi chiến luyện ngủ chỗ nào, vậy càng không cần Bình Yên nhọc lòng. Lớn như vậy cá nhân, hắn có thể thu phục. Màu đen trên bầu trời, đầy sao rậm rạp rơi tại vòng trời phía trên. Khoảng cách cao bình không xa địa phương, có một đống song tầng tiểu lâu phòng. Một người đang đứng ở trong phòng bên cửa sổ thượng, giơ trong tay kính viễn vọng, nhìn Bình Yên nơi kia chỗ cao bình. Ngươi xác định chiến luyện ân bài ngươi đi cấp cái kia tiểu nữ hài nhi phẫu thuật? Cầm kính viễn vọng lôi răng, đầu cũng chưa hồi, hỏi phía sau ngồi ở ghế trên nữ nhân. Nữ nhân lớn lên mi thanh mục tú, một bộ trí thức khí chất, trên mặt biểu tình có chút dạy người nhìn không ra khó lường. Nàng nhìn lôi giang bóng dáng, cười nói, toàn bộ Thiết Ti thôn, trừ bỏ ta cũng tìm không ra tới người khác. Lôi Giang không có đáp Triệu Như này một vụ. Ngược lại hỏi, kia chiến luyện vì cái gì không mang theo đội đi thành phố, đem dược phẩm thiết bị tìm trở về, ở Thiết Ti thôn động cái này giải phẫu. Cái này không biết, nhưng lấy ta quan điểm tới xem, đem chữa bệnh thiết bị buôn bán trở về quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp mang theo người đi phẫu thuật. Rốt cuộc mặt thế lộ cũng khó đi. Triệu Như đích xác không biết chiến luyện là nghĩ như thế nào, nàng chỉ biết là Thiết Ti thôn lung tung rối loạn, Đường Kiến Quân cũng già rồi. Cứ việc Đường Kiến Quân rất có quyết đoán, nhưng hắn cũng không phải mặt thế trước một người dưới vạn người phía trên bộ đội lãnh đạo. Hiện tại cái này Thiết Ti thôn có rất nhiều không nghe tiếp đón người. 329 chương rốt cuộc khiến cho chú ý loạn thế giữa đường. Dũng giả thắng, ở Thiết Ti thôn mặt ngoài nhất trí đối ngoại áo ngoài bao vây hạ. Nội bộ, các rất may tồn giả đoàn đội đều đang âm thầm phân cao thấp. Thiết Ti thôn đã ném một cái thủy hệ dị năng giả. Đối với Bình Yên cái này mộc hệ dị năng giả, Lôi Giang không có khả năng sẽ bỏ qua. Vạn hạnh chính là, giống như trừ bỏ Lôi Giang cái này đoàn đội vài người ngoại, ở Thiết Ti thôn, căn bản không ai biết Bình Yên là mộc hệ dị năng giả. Ngẫm lại toàn bộ Thiết Ti thôn, ước có thượng vạn người sống sót, cũng chỉ ra như vậy ít ỏi mấy cái mộc hệ. Liền có thể tưởng mà biết, Bình Yên giá trị con người có bao nhiêu cao. Cho nên hiện tại đối với Lôi Giang tới nói, muốn lộng tới Bình Yên tương đối phiền toái. Hắn đã vô số lần hối hận, lúc trước còn ở Tương Thành thời điểm, hắn cho rằng Vân Đào là cái đơn giản, nào biết đâu rằng tâm tư thâm trầm nhất chính là Vân Đào. Nguyên bản tưởng đối Vân Đào cùng Bình Yên từ từ dụ chi, kết quả Vân Đào quay lưng liền mang theo Bình Yên chạy. Lúc ấy, kỳ thật là đối Bình Yên tốt nhất xuống tay thời điểm. Chỉ cần đem Bình Yên cấp vây khốn, lương thực rau dưa gạo hoa quả, vẫn là cái gì đan để sao. Hắn cho rằng tới rồi Thiết Ti thôn tới đổ Bình Yên, một phát một cái chuẩn, đến lúc đó Bình Yên tất là hắn vật trong bàn tay. Lại là không nghĩ, Bình Yên bên người lại nhiều cái chiến luyện. Cái này chiến luyện là cái tàn nhẫn nhân vật, Thiết Ti thôn ngũ hành dị năng giả, kim hệ cùng hỏa hệ xem như lợi hại nhất. Mà chiến luyện đau thương bất nhập không nói, kia kim hệ dị năng cấp bậc rõ ràng so một cái khác kim hệ dị năng giả Trương Bắc Huân muốn cao dài một ít. Thiết Ti thôn thượng vạn người liền ra hai cái kim hệ dị năng giả, mà Trương Bắc Huân nhiều lắm có thể làm được đồng bì thiết cốt liền không tồi. Chiến luyện lại là còn có thể thả bay đao, cho nên như thế nào vòng qua chiến luyện, đem Bình Yên bắt tới tay, liền thành một kiện thực phiền toái sự tình. Hơn nữa chiến luyện còn đem Bình Yên xem đến như vậy chết. Kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới đem chiến luyện thu về mình dùng? Ngồi ở ghế trên Triệu Như, ăn mặc quần ống rộng, điệp một đôi ngọc chân, nhìn Lôi Giang bóng dáng, cười đến có như vậy một ít cơ trí hương vị. Lôi Giang đó là quay đầu đi tới Triệu Như bên người, duỗi tay chuẩn bị đi nít Triệu Như cầm, Triệu Như lại là đem đầu lệch về một bên. Ai, Lôi đoàn trưởng, tự trọng, đứng ở Triệu Như trước mặt Lôi Giang, trên mặt ung dung cười, ngồi ở Triệu Như đối diện, nhìn Triệu Như, đáy mắt biểu tình không rõ, nói, nhưng thật ra đã quên, ngươi cùng nữ nhân khác bất đồng. Sau đó, Lôi Giang lại nói, ngươi nói đem chiến luyện thu về mình dùng, hắn chính là Đường Kiến Quân người, cho nên Lôi đoàn trưởng dạ tâm cũng bất quá như thế. Triệu Như nghiêng nghiêng đầu, sạch sẽ trên mặt, có một mặt xem kỹ Lôi Giang ý vị. Sau đó đứng dậy, nàng hôm nay ăn mặc màu tím âu căn sa áo thun, màu đen quần ống rộng, tại chỗ xoay cái vòng, nghiêng mặt, trở về nửa bên đầu, nhìn về phía sau Lôi Giang, lại là cười nói, bất quá Lôi đoàn trưởng thế lực, ở Thiết Ti thôn cũng coi như là làm rất lớn, chúng ta đây liền chờ mong hậu thiên đi ra ngoài. Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, vượng ám trong phòng. Lôi Giang ngồi ở ghế dựa, vẻ mặt trầm tư, liền ở Triệu Như nói ra mới vừa rồi nói. Xoay người ra cửa hết sức, Lôi Giang đột nhiên mở miệng, nghiêng đầu nhìn tìm Triệu Như bóng dáng. Mở miệng hỏi, Triệu tiểu thư, ta có phải hay không quá coi thường ngươi một ít, một cái ở mặt thế như vậy, xã hội. Sinh hoạt đến như thế sạch sẽ, quay lại tự nhiên, trên dưới thông ăn nữ nhân, lại là như vậy thông minh, vẫn chưa thượng vội vàng muốn bò Lôi Giang giường, rốt cuộc khiến cho Lôi Giang chú ý. 330 chương đứng thành hàng có vấn đề. Vừa tới Thiết Ti thôn kia trong chốc lát, Lôi Giang sơ sơ cùng Triệu Như tiếp xúc. Bất quá cảm thấy Triệu Như chính là đông đảo nữ nhân chung một cái. Có lẽ bởi vì dính Triệu Thiến Dung Quang, cho nên so với những cái đó không hề lựa chọn nữ nhân tới nói, Triệu Như hơi hiện tự chủ độc lập một ít. Cho nên Lôi Giang bởi vì muốn thu nạp Thiết Ti thôn tam khu thế lực, thập phần thân cận nịnh bợ Đường Ti Lạc, cũng không đem Triệu Như để ở trong lòng. Thậm chí ở rất nhiều thời điểm, Lôi Giang đối Triệu Như thái độ cùng bên nữ nhân cũng không bất đồng, cũng là đem Triệu Như làm cho tầm thường nữ nhân ở lợi dụng, luôn có loại không chút để ý tư thái ở bên trong. Nhưng tiếp xúc thời gian lâu rồi, Lôi Giang dần dần phát hiện Triệu Như nữ nhân này cũng không thể dùng đối đãi tầm thường nữ nhân tâm tư đi đối đãi. Hắn cảm thấy Triệu Như tựa hồ không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Rất đơn giản một ví dụ, Lôi Giang ở Triệu Như trước mặt giống như một chậu nước, ở còn chưa chú ý tới Triệu Như thời điểm, Lôi Giang liền đem chính mình sâu cạn, ở Triệu Như trước mặt biểu lộ không bỏ sót, mà Triệu Như giống như một ngụm giếng, nhìn miệng giếng rất nhỏ, vừa xem hiểu ngay, nhưng tới gần chút, mới tia em phát hiện đây là một ngụm thâm giếng, bên trong còn không biết cất giấu chút cái gì bí mật. Triệu Như không trả lời hắn, chỉ là biểu tình hiểu rõ cười một chút, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Nàng lại một lần xác định, chính mình đứng thành hàng là có vấn đề. Này đâu, bởi vì Thiết Ti thôn vật tư khẩn trương, đã không phải một ngày hai ngày, ở vô pháp thống kê ra đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cái người sống sót đoàn đội tham dự dưới tình huống, Đường Kiến Quân tâm, thần và thể xác đều mệt mỏi bắt đầu tổ chức một ít người. Làm bốn cái khu bốn cái đội trưởng, các lại một chi đội ngũ, dựa theo chính mình thời gian ân bài, hướng huyện thành đi. Loại này giống như gánh hát rong giống nhau tiểu nông thôn, kỳ thật nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như một cái có chút quy mô người sống sót nơi tụ tập. Đường Kiến Quân lại già rồi, có thể kéo như vậy cái gánh hát rong đã là phi thường miễn cưỡng. Cho nên ở tổ chức người đi hướng nội thành thời điểm, cũng đừng nghĩ tới cái gì khí thế hạo nhiên xuất chinh nghi thức. Tất cả mọi người đều là dựa theo từng người hành trình, tưởng khi nào xuất phát, liền khi nào xuất phát. Chiến luyện cũng là như thế, bởi vì hắn sớm tại tìm được bình yên cùng ngày, liền cùng Lạc Phi Phàm nói muốn từ chức không làm. Đường Kiến Quân cũng miễn cưỡng không tới hắn, chỉ có thể trước hống chiến luyện, cho hắn phái cái trợ thủ. Tạm thời trước giúp chiến luyện chia sẻ một bộ phận 4 khu quản lý công việc. Nhưng đi nội thành tìm kiếm vật tư là chiến luyện cần thiết đến đi làm sự tình. Không hướng Đường Kiến Quân mặt mũi, hướng Lạc Phi Phàm mặt mũi, hắn cũng đến đi à. Hắn tạm thời sắp xuất hiện pháp thời gian định ở sảng khoái thiên trạng vạng 6 giờ. Cho nên liền cho bình yên 2 ngày thời gian tới làm chuẩn bị. Trên thực tế, bình yên cũng không biết nên chuẩn bị chút cái gì. Nàng tới thời điểm, cùng Vân Đào Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà oa oa lái xe tới. Vật tư gì đó đều đặt ở trên xe. Đi thời điểm, tự nhiên mở ra một chiếc xe là có thể đi. Chỉ là chiến luyện đặt ở cao bình xe có chút nhiều. Hơn 10 chiếc xe một hàng xếp thành một loạt. Mỗi chiếc xe đều là vật tư. Này đó vật tư ăn phương diện nhưng thật ra không nhiều lắm. Nhưng xuyên dùng rất nhiều. Hơn nữa một nửa là nữ tính đồ dùng. Một nửa là bảo bảo đồ dùng. Bình yên không biết chiến luyện đem này đó vật tư là ném vẫn là như thế nào xử lý. Nói thật, nếu là vứt bỏ nói, thật là thực đáng tiếc. Chỉ là những cái đó tạ giấy, tính toán đâu ra đấy liền tắc vài chiếc xe cúp xe. Oa oa ăn đến nhiều, kéo đến cũng nhiều. Bởi vì nàng luôn là rất dễ dàng liền hồng mông. Cho nên bình yên cấp oa oa đổi tạ giấy liền đổi đến đặc biệt cần mẫn. 331 chương chuẩn bị oa oa dùng tạ giấy tốc độ. So nữ nhân dùng băng vệ sinh còn cần mẫn. Trên cơ bản lôi kéo nước tiểu phải đổi tạ giấy. Nếu là liên tục hai phao nước tiểu không đổi tạ giấy nói. Thí xác định vững chắc đến hồng. Sau đó oa oa một ngày không đổi cái 7-8 phiến tạ giấy. Vậy không bình thường. Một bao tạ giấy mới 20 mấy phiến đâu. Oa oa một tuần là có thể dùng hết một thùng giấy từ tạ giấy. Gần tháng thời gian, chỉnh xe tạ giấy đều không nói chơi a. Cho nên tại đây loại thần tốc tiêu hao hạ, bình yên đương nhiên sẽ luyến tiếc kia mấy xe tạ giấy. Tuy rằng chiến luyện cũng không nói rõ đây là hắn cấp oa oa chuẩn bị vật tư. Nhưng bình yên đã đem này đó tạ giấy trở thành là cho oa oa. Chỉ là nàng còn không có mở miệng đem chính mình sầu lo nói ra. Chiến luyện liền ở xuất phát cùng ngày buổi sáng khai một chiếc tiểu xe vận tải vào cao bình. Làm Vân Đào đem cao bình thượng sở hữu trong xe vật tư đều dọn tiến tiểu xe vận tải. Loại này tiểu xe vận tải cũng không lớn, liền cùng mặt thế trước đại hình xe taxi không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhưng là không gian thực đủ. Bình yên ôm oa oa, cẩn thận nhìn thoáng qua này tiểu xe vận tải đuôi xe. Giống như còn bị chiến luyện cải trang quá. Có thể hướng phía sau tiếp thùng xe. Nhìn Vân Đào cùng Hằng Hằng đem trong xe tạ giấy cấp dọn vào tiểu xe vận tải, bình yên không cấm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy lúc này đối đãi chiến luyện tâm tình có loại hắn là oa oa tiện nghi lão ba cảm giác. Giống như chỉ cần có chiến luyện ở, nàng sở hữu sầu lo chiến luyện đều sẽ các mặt suy xét đến. Không cần bình yên mở miệng, chiến luyện trước đó đều có thể làm tốt. Hết chương.